Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, năm ngón tay một nắm đổi càn khôn. Càn Thanh Sơn, tu chân thịnh hội tế thiên đài, chư Sơn Hải chủ tướng đến, Tề Tĩnh Sương lĩnh Lý Tịch Trần cùng Lạc Vân Du tại chủ vị ngồi xuống. Nàng là cung chủ tự nhiên tại Sơn Hải chi chủ vị. Mà Lý Tịch Trần mang theo tiểu đạo cô, là tại quý vị khách quan ngồi xuống, có thể tuy là khách tọa, khoảng cách cái kia Sơn Hải chủ vị, chỉ có mấy bước xa, cái này đủ để nhìn ra sở tòa chi nhân địa vị tôn quý. Lý Tịch Trần ngồi ở kia màu trắng ngọc vị thượng, hạ phương vân tiêu hội tụ, nhìn vô số tu chân chi sĩ giá thú đạp thiên mà đến, nhao nhao đông đảo. Ở trong đó càng là gặp được trước đó cái kia doanh gia cùng Lãm Thiên Tông mọi người. Bọn hắn chỗ ngồi so Lý Tịch Trần muốn thấp một đầu. Chỉ cái này không thể lẫn nhau so sánh. Bọn hắn địa vị, dĩ nhiên là thuộc về nhất đẳng thế lực lớn. Doanh gia gia chủ đã đến. Vị kia doanh âm thanh trưởng lão nhìn thấy Lý Tịch Trần ngồi tại Sơn Hải chủ bên cạnh Bạch Ngọc. Chỗ ngồi. Trong nội tâm lập tức hiểu rõ, so đo đạo vị này chí tôn quả nhiên địa vị không thấp. Lúc ấy cái kia thiên lôi xa lâm thế, hù dọa không ít người. Lãm Thiên Tông vị trưởng lão kia cũng kém không nhiều, chỉ bất quá so với doanh gia lạnh nhạt thêm mừng rỡ. Bọn hắn nơi này liền có vẻ hơi trầm mặc, có thể ngồi tại Sơn Hải chủ thân bên cạnh liền đã nói rõ đối phương tôn quý trình độ. Chính mình những người này mặc dù là nhất đẳng thế lực tông môn, nhưng ở cái này Tứ Thủy Thánh Cung trước đó vẫn như cũ là như đom đóm so với trăng sáng. Thế là có trong lòng người suy đoán, có lẽ cái này tóc trắng chí tôn là Tứ Thủy Thánh Cung bên trong ẩn tàng Thái Thượng Trưởng Lão. Lần này cố ý đi ra đi vòng một chút, trùng hợp bị chính mình những người này gặp được, vậy thật đúng là có mắt không biết Vân Sơn. Trời cao đạo miểu, sâu kiến không nhận thân rồng, doanh gia vị gia chủ kia đã biết rõ những chuyện này. Thế là khi chú ý tới doanh âm thanh trưởng lão lạnh nhạt sắc mặt thời điểm, hắn liền quay đầu, đối doanh hồn nói, Đục Nhi, ngươi cảm thấy cái cô nương kia thế nào? Hắn trực tiếp mở miệng, ngữ khí mặc dù là hỏi dò nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ. Mấy ngàn năm thế gia truyền thừa, cái gọi là gia chủ tự nhiên có một loại đáng sợ khí độ cùng uy phong. Doanh hồn thân thể run lên, hắn cũng không phải đồ đần, lập tức nghĩ tới điều gì, thực là trong mắt trừng lên, không thể tin nói, cha, cô nương kia là không sai, thế nhưng cũng giới hạn tại không tệ mà thôi, ta có yêu mến người, doanh gia gia chủ không có nhìn hắn. Mà là nghe được câu trả lời này sau, trực tiếp lẩm bẩm nói, thả một chút, nếu như có thể, để cho nàng làm lớn, một cái khác làm nhỏ, ngươi được tranh thủ tốt nhất. Cha, đây chính là công tôn gia tứ tiểu thư. Thả một chút, doanh hồn liền là cười khổ, nhưng mà doanh gia gia chủ tựa hồ định quyết nghị, không cho phép hắn phản bác nữa, thiếu niên này cũng chỉ có thể buồn bực đầu. Trong nội tâm ủ một cỗ khí, càng là không nguyện ý nhìn về phía Bạch Ngọc tòa bên cạnh cái kia tiểu đạo cô. Nguyên bản cảm thấy vẫn rất hòa nhã chứng, bây giờ lại để cho chính mình nhìn không thoải mái. Lãm Thiên Tông vị tông chủ kia nhìn chằm chằm doanh gia gia chủ phía sau lưng. Quay đầu đi đối một vị trưởng lão nói, lôi kéo được đồ đệ chính là lôi kéo được sư phụ. Doanh gia có bằng lòng hay không bỏ tiền vốn, ngay cả mình nhi tử đều có thể khi thẻ đánh bạc bán. Bất quá cô nương kia đúng là không tệ, lúc trước cấp 10 dị tượng, tuyệt thế tiên miêu, Ngọc Hồ, ngươi thấy thế nào? Lý Ngọc Hồ trên mặt không có cái gì biểu thị, chỉ là cung kính thi lễ một cái. Sau đó ánh mắt liếc nhìn trên đài cái kia có một ít câu nệ tiểu đạo cô. Nàng tựa hồ là chưa từng gặp qua loại này hùng vĩ tràng diện. Người đông nghìn nghịt, đồng thời lại đứng cao như vậy, đoán chừng có không ít người đều trong nội tâm nghi hoặc. Ngay tại nhao nhao dò xét nàng, loại này bị nhìn chăm chú cảm giác cũng không tốt. Lý Ngọc Hồ là biết rõ, rất tốt, có như thế một cái sư phụ tại, chắc hẳn không xuất thiên nam liền có thể phá vỡ mà vào hóa thần cảnh. Ngươi có suy nghĩ hay không lối đi nhỏ lữ, có lẽ có thể tranh thủ một cái. Tông chủ, đàm luận việc này phải chăng hơi sớm? Ta cần cùng sư phụ thương nghị, nếu như ngươi có ý nguyện, sư phụ ngươi nơi đó ta giúp ngươi đi nói. Lãm Thiên Tông tông chủ chắp lấy tay, đưa ánh mắt từ trên đài cao rời, bởi vì vị kia tóc trắng chí tôn đã chú ý tới mình nơi này. Đồng thời chậm rãi nhẹ gật đầu, chính là như vậy một cái bình thường hoạt động. Hắn thân là đại thừa trung kỳ nhân vật tuyệt thế thế mà cảm giác được một loại ngự trị ở bên trên. Hắn uy nghiêm, thậm chí so với cái kia Sơn Hải cung chủ có khi còn hơn. Loại cảm giác này quá bất khả tư nghị, thậm chí để cho hắn có chút sợ hãi. Duy nhất có thể lấy biết rõ là đối phương mạnh hơn chính mình lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Không biết là đại thừa hậu kỳ hay là đại thừa viên mãn, tứ tiểu vương gia tộc đều không có đủ loại huyền ảo huyết mạch. Hai người bọn họ ngồi xuống, cái kia mặt khác hai chỗ lớn uy tông người đã đến nơi. Bọn hắn không có cùng Lý Tịch Trần sinh ra gặp nhau, vì vậy tại thời khắc này cũng là lẫn nhau châu đầu ghé tai. Không rõ trên chỗ ngồi người kia thân phận, bất quá thánh cung chi chủ vị bên cạnh cũng không có người có can đảm đi lên chất vấn. Tại loại này khẩn yếu quan đầu, trừ phi là đầu óc thật có vấn đề, nếu không ai cũng sẽ không đi đụng vào tứ thủy thánh cung rủi ro. Để tránh dẫn tới vị cung chủ kia lửa giận, hay là chuyện xưa, nhất lưu thế lực mặc dù có che trời chi uy, nhưng ở nhân gian lục thánh cung trước mặt, loại kia áp chế là tuyệt đối. Nếu là đối phương nghĩ, cái này ngàn năm tông phái thế gia, bất quá là mấy ngày liền có thể bị phá hủy hầu như không còn. Trước Dương cung chính là tốt nhất ví dụ. Doanh Hồn ngồi xuống, khía cạnh phía trước chính là Lý Ngọc Hồ. Hắn híp mắt, làm cái hạ lưu thủ thế, mà Lý Ngọc Hồ ngồi ngay ngắn bất động, bạch y tung bay, dẫn tới không ít tuổi trẻ nữ đệ tử ghé mắt thấp giọng hô. Mà Doanh Hồn thậm chí từ những âm thanh này bên trong nhận ra chính mình thế ra người. Lập tức quay đầu về chừng, như một cái nổi giận tiểu giao long, ngọc diện hồ ly tinh. Doanh Hồn thấp giọng thoá mạ một câu, nên như thế còn không quên tăng thêm cái kia tám trượng bốn ba chữ. Tây Long Vương ngần ấy độ lượng đều không có sao, trừng mắt chính mình thị nữ thân tộc, cái này cũng không xem như phong độ. Tại Doanh gia bên cạnh nhưng là đen thánh Sơn Huyền Pháp Tông. Trong đó có thiếu nữ hướng Doanh Hồn trông lại, sau đó người hừ lạnh một tiếng. Cái này nhưng không liên quan ngươi sự tình, chảy Tô Nguyệt, lần này tế thiên so đấu, một hồi chúng ta so tài xem hư thực, nhìn xem ngươi cái này Quang Minh Vương tên tuổi còn có thể hay không mang đắc an ổn. Nơi này ám, lưu hung dũng, đối lập, tại Lý Ngọc Hồ bên người chính là Loạn Thần Vương, cái kia tiểu nam hài gặm một đoàn không biết tên thịt heo, từng ngụm cắn xé. Toàn bộ nhân thần trạng thái cùng trang phục đều tràn đầy man hoang khí hơi thở. Dứt bỏ tứ tiểu vương, còn lại một chút cái gọi là nhân vật thiên tài liền hoàn toàn không lọt pháp nhãn. Ít nhất tại những cái kia mắt cao hơn đầu người xem ra là dạng này. Nên như thế, những người này ở đây Bạch Ngọc chỗ ngồi Lý Tịch Trần xem ra cũng là một đám bất nhập lưu gia hỏa. Đại ca cười nhị ca, 50 bước nói 100 bước, ai cũng đừng nhìn ai. Phương xa thiên vực có lôi hỏa bốc hơi, Tề Tĩnh Sương ngẩng đầu, chiếu rõ phương xa, kia là một đầu to lớn long thú, mang theo to lớn song khí, chấn động vân tiêu thiên hải, loại kia hùng vĩ cảnh giới hoàn toàn không còn che giấu. đây là một vị sơn hải chủ, trưởng quản nhân gian lục vực một trong. Hắn là một tôn tuấn tú vương. Cái này từ long thú lên nhìn ra xa, nhìn thấy Tề Tĩnh Sương thân ảnh, vừa muốn hướng cái kia phương rơi xuống, theo sát lấy đã nhìn thấy ngồi tại bên người nàng hạ vị Lý Tịch Trần. Thế là vị này sơn hải chủ liền nhíu mày, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, tựa hồ muốn đem hắn nhìn cái thông thấu, trong này còn mang theo một chút nghi hoặc cùng địch ý. Lý Tịch Trần rất xa cũng cảm giác được cỗ này địch ý, mà Tề Tĩnh Sương cũng tương tự cảm thấy, thế là nhíu mày, chuẩn bị truyền âm cảnh cáo, nhưng không có nghĩ đến là, Lý Tịch Trần lúc này đột nhiên mở miệng, một vị sơn hải chủ a, là, Lý Tịch Trần nhìn về phía nàng, ngươi người theo đuổi. Tề Tĩnh Sương thở dài, đã từng là, về sau bị ta đánh cho một trận, liền thôi. Lý Tịch Trần gật gật đầu, lúc này bỗng nhiên vươn tay ra, thế là vạn lý sơn hà đều tại trong chớp mắt điên đảo. Vị kia sơn hải tay phải bên trong nắm khởi một chiếc chùy sắt, phía trên quanh quẩn lôi hỏa, tựa hồ có chút ý nghĩ, chuẩn bị thử thăm dò đôi cái này tóc trắng thiên nhân rơi xuống. Ngay tại lúc chuẩn bị động thủ một sát na này, trong mắt của hắn càn khôn đột nhiên tản ra, chỉ thấy muôn sông nghìn núi như ngắm hoa cưỡi ngựa, lại là nhìn chăm chú hoàn hồn. Hắn dĩ nhiên đứng ở chính mình chỗ ngồi phía trước, mà rất trùng hợp, cái này chỗ ngồi chính là đối mặt với Lý Tịch Trần. Lôi hỏa sơn hải chủ cùng Lý Tịch Trần hai mắt đối đầu, âm dương ánh sáng huy phô thiên cái địa, để cho hắn hồn phách đều tại chấn sợ kêu sợ hãi. Vị này quản hạt nhân gian một vực sơn hải chủ, tuấn tú dung nhan dừng lại, thân thể cứng ngắc, trong tay đại chùy bịch một tiếng trượt xuống trên mặt đất. Cho đến lúc này, hắn mới nghe thấy Lý Tịch Trần thanh âm, vang vọng trong đầu như trên trời chí lý, mà hắn thế mà tuần hoàn theo thanh âm này, làm ra hoạt động, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng, càng là cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi. Cái kia tóc trắng đạo nhân ngồi tại chỗ không hề động qua, lung lay vươn tay ra, điểm một cái lôi hỏa sơn hải chủ thân hậu vị đưa. Mở miệng đi, chỉ nói một chữ, ngồi, lời ấy rơi, tu chân đại hội, quần hùng mênh mông, lại không một người nói thêm nữa nửa câu. Thiên địa mênh mông, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bởi vì một trường kia thu đi vạn lý sơn hà cảnh sắc. Lôi hỏa sơn hải chủ mặc dù không có nhìn thấy, nhưng này phía dưới tất cả tu chân giả, tất cả đều gặp được. Vạn lý thanh sơn đại hải, lúc này như cũ tại trong tay người kia, chỉ bất quá hóa thành hoàn toàn hư ảo, như sa hà một dạng tan theo gió. Doanh hồn sững sờ nhìn xem, trong tay không tự giác bóp nát chính mình chén rượu, thuần hương rượu vẩy xuống đầy người. Nhưng hắn lại không hề hay biết, cho đến lúc này, vị này có thiên long chi huyết thiếu niên mới đột nhiên phát hiện. Hôm nay bên dưới cao thủ, nhân gian bên trong chí cường giả, có lẽ vốn nên giống như cái này tóc trắng đạo nhân đồng dạng. Mà Lý Ngọc Hồ, hai mắt bên trong đồng dạng bắn ra tinh quang, cùng doanh hồn ước mơ khác biệt. Hắn, kia là dã tâm, càng là khát vọng. Thiên địa càn khôn, vạn lý sơn hải, không kịp ta năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.